Xích Tâm Tuần Thiên, chương 605, Dĩ Sách Vạn Toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải Tông Minh, 54 tuổi, thân hình cao lớn, điếu hải lâu 24 thực quyền trưởng lão một trong, ngoại lâu đỉnh điểm tu vi, đã đứng lên tứ thánh lâu không có hái thần thông ghi chép. 9 năm phía trước cùng Điền gia ngoại lâu tu sĩ đã giao thủ, song phương đánh ra chân hỏa, tiến tới gần sinh tử cũng chưa thấy thần thông. Vì vậy có thể cơ bản xác định nội phủ cảnh lúc vẫn chưa lấy xuống thần thông. Chủ tu công pháp vì Điếu Long Điển, này công do Điếu Hải Lâu sáng lập ra môn phái sư tổ Điếu Long Khách truyền xuống, lấy tự thân vì can, thả câu vạn vật. Am hiểu thịnh hành, thủy hành đạo thuật, hiển hiện qua mạnh nhất đạo thuật là giáp đẳng thượng phẩm thịnh hành đạo thuật Thương Thanh Cửu Sát, cạn kẽ uy năng cùng với trừ lương thúc phụ cho ra ứng đối đề nghị, sau đó viết thư cho ngươi. Hải Tông Minh lần trước mặt người khác chém giết hay là đi năm sự tình cũng không rõ ràng lắm, hiện tại có hay không nắm giữ mới đạo thuật, nhưng chưa phá cảnh cơ bản không có khả năng có đại nhảy lên. Ngoài ra Hải Tông Minh người kia gần người chém giết phong cách hung ác, vũ khí là một đôi phân thủy đâm. Bộc lộ qua mạnh nhất pháp khí là Điền Long Tác tiếp xúc tức chói. Cho nên nhất định không thể để cho nó động phải. Cuối cùng, Hải Tông Minh đã không có ở đây Điếu Hải Lâu. Hải Tông Minh không có ở đây Điếu Hải Lâu, đã nói lên hắn đã lên đường. Nói rõ hắn đã biết được Khương Vọng rời đi Tề Cảnh tin tức, hơn nữa đang chạy tới truy sát trên đường. Trọng Huyền Thắng cho ra tình báo cặn kẽ không gì sánh được, còn kém nói cho Khương Vọng Hải Tông Minh mỗi ngày uống gì trà rồi. Phần nhân tình này báo phí không ít tâm tư, liên quan đến cận hải quần đảo, dựa vào Trọng Huyền Thắng thế lực là không cách nào siêu tập hoàn chỉnh, cho nên trong đó nhất định có hắn tư thúc Trọng Huyền Minh sông cống hiến. Mà kỳ thực bởi vì một đời trước sự tình, Trọng Huyền Thắng từ trước đến giờ chỉ cùng đường thúc Trọng Huyền Trừ Lương thân cận. Đại bá Trọng Huyền Minh Quang tự không cần phải nói, Trọng Huyền Minh sông hàng năm tại cận hải quần đảo ít trở về Lâm Truy, bọn họ trong lúc đó kỳ thực căn bản không có gì giao lưu. Nhưng vì Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng hay là đi tìm hắn rồi. Những chuyện này Khương Vọng nghĩ cũng có thể muốn lấy được, nhưng hắn cái gì cũng không nói, chẳng qua là gật đầu. Ta biết phải làm sao rồi. Không muốn sơ ý, nhất định không thể khinh thường. Trọng Huyền Thắng rất chân thành nói. Địa ngục vô môn bên kia, vô luận ra giá bao nhiêu ta đều trở ra lên. Hắn là biết Khương Vọng cùng Doãn Quan quan hệ, hơn nữa tán thành mời địa ngục vô môn xuất thủ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Hải Tông Minh đã lên đường, Khương Vọng hiện tại quay đầu lại cũng chưa chắc có thể ở Hải Tông Minh chặn lại lúc trước trở lại Tề Cảnh. Yên tâm, ta có chừng mực. Khương Vọng chỉ nói, biết được Hải Tông Minh chưa hái thần thông, Khương Vọng trên thực tế đã hạ quyết tâm. Hắn muốn thử dựa vào chính mình giết chết Hải Tông Minh. Nội phủ chiến ngoại lâu, đại khái là thường thấy nhất tu sĩ bước dài cảnh khiêu chiến. Chủ yếu liền là bởi vì thần thông nội phủ như vậy một cấp độ tồn tại. Kỳ thực tại thượng cổ lúc đó, nội phủ cảnh là được gọi là thần thông cảnh, không thể hái được thần thông hạt giống thì không thể tính vào này cảnh. Nhưng bởi vì thần thông khó cầu, có quá nhiều tu sĩ bị kẹt tại đây một cảnh, khó có thể tiến thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nhiều đời thiên tài tu sĩ cải thiện dưới, bây giờ người tu hành mới có thể vượt qua thần thông, lấy bình thường nội phủ tầng thứ lên cấp ngoại lâu. Như thế ngoại lâu cho tới sau này cảnh giới tu sĩ số lượng mới có thể nhanh chóng tăng trưởng. Đây là tu hành thế giới không ngừng phát triển căn cứ chính xác minh một trong. Từ đó thần thông không trở thành quan ải. Có thần thông cũng chưa chắc có thể thành tựu thần lâm. Không có thần thông cũng chưa chắc không thể du ngoạn sơn thủy động chân, thậm chí cả tu tới siêu phàm tuyệt đỉnh. Nhưng ở cụ thể cảnh giới chung, có một chút là không thể tránh sự thực. Thần thông nội phủ là có tư cách cùng bình thường ngoại lâu một trận chiến. Cho nên thần thông nội phủ mới bị như vậy tôn trọng. Thậm chí cả Tề Quốc quận trưởng nhậm chức tư cách vốn là ngoại lâu cất bước, nhưng cũng đối thần thông nội phủ buông ra. Hải Tông Minh là bốn tòa tinh lâu cùng tồn tại ngoại lâu đỉnh điểm, kia chiến lực ước chừng có thể coi là ngũ phủ viên mãn sau đó lôi chiêm càn. Chênh lệch khẳng định tồn tại, nhưng không phải loại này hoàn toàn không cách nào vượt qua lạch trời. Hơn nữa hiện tại, Khương Vọng nắm giữ tình báo phương diện toàn diện ưu thế. Có thể nhằm vào Hải Tông Minh các mặt trước tiên làm ra an bài. Đây là một cái ưu thế thật lớn, thậm chí có thể nói là có cơ hội san bằng thực lực sai biệt ưu thế. Nếu như không thể thật tốt nắm chắc, Khương Vọng cũng uổng gọi thiên kiêu rồi. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ trực tiếp liền chống lại đi, đem sinh tử hoàn toàn ký thác tại chiến đấu thôi diễn. Tại toàn bộ làm chiến đấu thôi diễn, thiết thực quyết định sau đó, vẫn đi đến gần đây thành phố lớn, nghĩ biện pháp có liên lạc địa ngục vô môn. Địa ngục vô môn chỉ tiếp giết người nhiệm vụ, không tiếp bảo hộ nhiệm vụ. Cho nên Khương Vọng ban bố nhiệm vụ là giết chết Hải Tông Minh, nhưng nếu địa ngục vô môn xuất thủ lúc trước, Hải Tông Minh đã chết, nhiệm vụ liền hủy bỏ. Liền chỉ cần trả giá tiền đặt cọc mà thôi. Như thế là hai tay chuẩn bị, có thể trực tiếp giải quyết Hải Tông Minh tốt hơn, không thể lời mà nói. Thì chờ địa ngục vô môn xuất thủ, bất quá muốn giết một người ngoại lâu cảnh đỉnh điểm, vẻn vẹn tiền đặt cọc cũng cần 50 viên vạn nguyên thạch tương đương một viên ất đẳng khai mạch đan rồi. Rời đi Trịnh Quốc, Khương Vọng cùng Hướng Tiền tiếp tục đi Tây. Khương Vọng mồi lửa đồ đằng là do Bạch Cốt Liên Hoa cùng Khánh Hỏa Bộ Hỏa Diễm đồ đằng kết hợp mà thành, sinh ra Khương Vọng bây giờ còn không cách nào lý giải biến hóa, có tích góp U Thiên tinh thú tinh lực năng lực nhưng không hề có thể trực tiếp hấp dẫn thiên không tinh lực. Tại Tinh Nguyệt Nguyên cái này tình hình đã xảy ra biến hóa, đại khái như Quan Diễn theo như lời, Tinh Nguyệt Nguyên là hiện thế xa rời tinh không gần đây địa phương một trong, hơn nữa Quan Diễn cố ý tụ lại, hắn tại Tinh Nguyệt Nguyên có thể tích góp một ít tinh lực. Khương Vọng tuyển chọn đem tinh lực tụ vào Bạch Cốt Liên Hoa bộ phận bên trong, Hỏa Diễm đồ đằng bộ phận thì tiếp tục tích lũy đồ đằng chi lực. Bất quá những thứ kia lấy Ngọc Hành tinh lực làm chủ tinh lực cuối cùng không bằng giết chết tinh thú chỗ được thuần túy, hơn nữa lượng cũng có chênh lệch, một đêm thời gian, xa chưa chữ đầy. Tại sinh tử kỳ chung một kiếm kia chỗ ra chỉ ánh sao, là chữ đầy toàn bộ đồ đằng, hiện tại quy mô còn lâu mới có thể kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy Tinh Nguyệt Nguyên tích góp tinh lực tốc độ ít nhất cũng cần một tháng thời gian mới có thể chữ đầy. Khương Vọng đợi không được lâu như vậy, chỉ ở một muộn liền rời đi. Hiện đang quyết định nghênh chiến Hải Tông Minh, vốn nên là trở lại Tinh Nguyệt Nguyên, nhiều dự trữ một ít tinh lực nâng cao chiến đấu nắm chắc. Nhưng bọn hắn lên đường đuổi phải hào hào, đột nhiên trở về Tinh Nguyệt Nguyên, nhất định sẽ gây nên Hải Tông Minh cảnh giác, ngược lại đánh mất ưu thế lớn nhất, định đứng lên cái được không bù đắp đủ cái mất. Cho nên Khương Vọng tuyển chọn tiếp tục đi về phía trước. Hải Tông Minh đã lên đường, đã nói lên hắn có biện pháp truy tung đến ta. Khương Vọng một bên lên đường, một bên cùng Hướng Tiền phân tích nói. Bất quá ta không biết hắn dùng biện pháp gì. Có thể là đi Thanh Dương Trấn hoặc là Lâm Truy lấy được cái gì cùng ta có liên quan gì đó, cũng có thể là có ai cho hắn truyền lại tình báo. Nhưng hắn nhất định có thể đủ truy tung đến ta, điểm này vẫn có thể bị lợi dụng. Ta có thể khiến hắn lầm phán tốc độ của ta, do đó lầm phán thực lực của ta. Hắn đối của ta giải nhiều nhất liền dừng ở ta cùng Lôi Chiêm Càn trận chiến ấy. Sau đó là thời gian, dựa theo Trọng Huyền gia cường giả phán đoán, lấy thực lực của hắn, đại khái 2 đến 3 ngày liền có thể đuổi theo ta. Chúng ta muốn làm bộ không biết gì cả gấp rút lên đường, trên đường không thể ngưng lại, nhưng là có thể khống chế tốc độ của mình, do đó đạt được sự thiết lập chiến trường khả năng. Ta bước đầu đem chiến trường định tại Bưu Lạc Đà Sơn. Nơi đó người ở thưa thớt, một ngày thời gian đi ra không được chính dễ dàng mai phục. Hơn nữa phụ cận không có có nguồn nước, hoàn cảnh phi thường khắc chế Hải Tông Minh phát huy. Ta không thể dừng lại, không thể quay đầu lại, cho nên mai phục sự tình giao cho ngươi. Bẫy dập trận pháp, độc có thể dùng đến đều dùng tới. Ta chỉ biết dùng kiếm, bất quá kiếm trận có mấy bộ có thể chuẩn bị. Hướng Tiền suy nghĩ một chút hỏi, nếu như tại Bưu Lạc Đà Sơn không đợi đến hắn đâu. Cơ hội không tốt hắn cũng quá cẩn thận, kia cũng chỉ có thể bỏ tiền cắt thịt rồi. Khương Vọng thở dài, ta cấp địa ngục vô môn cung cấp tình báo chính là tại Bưu Lạc Đà Sơn. Chúng ta chỉ chờ một ngày liền đi, khi đó địa ngục vô môn sát thủ nên đến làm sao vậy, vì cái gì nhìn ta như vậy? Hướng Tiền thu hồi ỉu xìu ánh mắt, trong lòng đột nhiên phát lên một ít đồng tình. Cách chương.